Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, Đại quyết chiến. Sau cùng giao thiệp, quốc chủ, ta minh bạch ý của ngươi, suối luôn có dùng hết một ngày, thế nhưng rốt cuộc là bao nhiêu đây? 10 ngày, 1 tháng, vẫn là càng lâu, nếu như vừa vặn là 10 ngày, hoặc là 1 tháng đây. Đại Khâm Nhược Tán bình tĩnh nói, thế nhưng trong thanh âm run rẩy, liền ngay cả bên cạnh truyền lệnh quan đều có thể cảm giác được. Các La Phượng một hồi trầm mặc, thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Ngẩng đầu, nhìn trên núi ào ào chảy ra thanh thủy, các La Phượng trong lúc hoảng hốt hiểu cái gì. Đây là một loại khoe khoang, cũng là một loại không tiếng động áp lực, hơn nữa không thể không nói. Vương Sung thật sự thành công, hắn có thể mạo hiểm, thế nhưng Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu nhưng không chờ nổi. Đại tướng nói không sai, chúng ta không chờ nổi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Đoàn Cát toàn thanh âm vì chuyện này kiên định nhạc dạo. Ô, một trận hao tổn nghiêu kèn lệnh thanh âm vang vọng bầu trời. Ở sự tình cách 3 ngày phía sau. Dưới chân núi lần thứ 2 bạo phát ra cuồn cuộn khói đặc. Toàn bộ Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng đại quân lần thứ 2 dâng lên. Chiến tranh mây đen náo động trần thượng. Đây là đại đường cùng Mông Ô trong đó lại một lần chiến đấu. Cũng đã định trước chính là một lần cuối cùng chiến đấu. Lần này, ai cũng không có đường lui. Này đã định trước chính là một hồi không chết không thôi. Chiến đấu đến cuối cùng một tốt, trôi hết cuối cùng một máu. Quyết chiến, tung tung tung, thật cao dãy núi trên. Một cái triệt ngày tiếng trống trận đột nhiên vang lên. Tiếp theo là 2 đòn, 3 đòn, 4 đòn, rậm rạp chằng chịt tiếng trống trận. Dần dần dường như hạt mưa một loại truyền khắp toàn bộ dãy núi bề ngoài. Tiếng đạt đến 100 dặm xa. Chiến tranh mây đen lần thứ 2 bay lên trời. Toàn bộ đại đường Tây Nam còn sống 60.000 binh mã lần thứ 2 giống như một giá to lớn cỗ máy. Chiến tranh như thế, điên cuồng vận chuyển. Một hồi Tây Nam chiến tranh tiến hành đến bước này. Bất kể là An Nam Đô Hộ Quân, vẫn là Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng bộ đội đều hiển lộ ra sâu sắc uể oải. Thực lực của hai bên đều kém xa lúc sớm nhất. Đại đường là có quá một đoạn sâu bị nguồn nước vỡ hiện ra trải qua. Mà Ô Tư Tàng thì lại sâu bị đồ ăn thiếu ngắn. Cùng với đau bụng quấy nhiễu. Bất quá mặc dù như thế. Giữa song phương dương cung bạt kiếm. Căng thẳng bầu không khí trái lại so với ngày thứ nhất còn muốn nồng nặc nhiều. Bất kể là Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu, vẫn là đại đường. Song phương đều sâu sắc rõ ràng, trận này tam quốc trong đó ở Tây Nam đối quyết đem đạt đến điểm cuối. Sẽ không còn có càng nhiều hơn thăm dò cùng quyết chiến. Tướng này là 3 bên trong đó nhất. Sau, 1, chiến, Vương Công Tử, ở khai chiến trước, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ở như tường mọc như rừng Mông Ô liên quân phía trước. 2 chiếc hoa lệ xe ngựa màu vàng óng song song đứng sừng sững. 2 chiếc xe ngựa trên 1 chiếc đứng cạnh Đại Khâm Nhược Tán cùng Hòa Thụ Quy Tàng. Mà 1 chiếc xe ngựa khác trên thì lại đứng cạnh các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hòa Thụ Quy Tàng hơi hơi phía trước. Mà các La Phượng, Đoàn Cát Toàn hơi hơi ở phía sau. Cùng mới bắt đầu so với. Đại Khâm Nhược Tán thõng xuống mình lông vũ, không có nữa ngày thứ nhất thong dong, mà là nhiều hơn một tia thành khẩn và bình tĩnh. Chiến đấu đến một bước này, song phương đem hết các loại thủ đoạn cùng năng lực. Đại Khâm Nhược Tán đã không lời có thể nói, Vương Sung là cái hợp cách đối thủ, hơn nữa còn là một cái có thể cùng mình đứng ngang hàng, mà không kém chút nào kình địch. Ở trong nội tâm, Đại Khâm Nhược Tán đã coi thường tuổi tác của hắn, là coi hắn là thành một cái cùng mình giống nhau tồn tại. Đại tướng mời nói đi, Trên đỉnh núi, Vương Sung thần sắc bình tĩnh đứng ở cột cờ trước. Ở hắn tả hữu là phụ thân Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông, cùng với khác đại đường các tướng lĩnh. Cuối cùng một hồi quyết chiến, đại đường tất cả thống soái cùng cao tầng các tướng lĩnh đứng chung với nhau, cùng Mông Ô cao tầng các tướng lĩnh cách tầng tầng hư không xa xa đối lập. Chiến đấu đến một bước này, trong lòng mỗi người đều có một loại giác ngộ. Giống như vậy nói chuyện, chính là cũng vậy. Trong đó cuối cùng một hồi, 17 tuổi, không có thể đạt đến công tử loại trình độ này binh pháp trình độ. Các loại quyết định, lòng dạ, quyết đoán, thấy trước, đều không phải là cái tuổi này người hẳn có. Đại Khâm Nhược Tán tự nhận quen thuộc điển tạ, trung thổ tất cả điển tạ, không một không biết, không một không hiểu, ở này phương diện ít có người địch. Thế nhưng công tử binh pháp, Đại Khâm Nhược Tán nhưng chưa từng thấy. Ở trước khi quyết chiến, công tử có thể vui lòng cho biết, công tử những này binh pháp rốt cuộc là sư tự phương nào sao? Đại Khâm Nhược Tán nhìn trên núi, âm thanh vang dội nói, Vương Sung xuất hiện, khác nào tuệ tinh ngang trời, bỗng dưng xuất hiện, cứ như vậy cải biến toàn bộ Tây Nam chiến cuộc. Đem một hồi đối với Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiêu tới nói tất thắng chiến tranh, tha thành mức độ này, mà hắn thi triển ra binh pháp, càng là mê đoàn, các loại thể hiện ra binh đạo thấy rõ cùng ánh mắt. Quả thực không người nào có thể cùng, cảnh này khiến trên người hắn càng là một đoàn sương mù. Đến cùng là hạng người gì mới có thể dạy dỗ như vậy đồ đệ? Loại này binh pháp rốt cuộc là truyền từ nơi nào? Phàm này các loại, Vương Sung xuất thân lai lịch, binh pháp truyền thừa, vẫn dường như sương mù một loại cưu kết ở Đại Khâm Nhược Tán trong lòng. Đồng thời từ chiến tranh bắt đầu, vẫn kéo dài đến cuối cùng, Đại Khâm Nhược Tán nguyên bản không hy vọng có thể có được đáp án. Nhưng không nghĩ đến kết quả nhưng ra ngoài bất ngờ. Vấn đề này để cho ta tới nói cho ngươi đi. Một thanh âm ầm ầm như sấm truyền tới từ phía bên cạnh. Không phải Vương Sung nhưng là một bên Tiên Vu Trọng Thông. Đại Khâm Nhược Tán, ngươi là Ô Tư Tàng danh tướng, cũng là Tây Nam lão tướng, nên nghe qua danh tự này chứ. Cái gì? Đại Khâm Nhược Tán trong lòng cảm giác nặng nề. Bốn phương tám hướng vô số ánh mắt cùng hắn đồng thời nhìn sang. Nhìn về đỉnh núi Tiên Vu Trọng Thông, đại đường Tô Đăng Thần, vị kia chính là Vương công tử chân chính sư phụ. Ầm ầm, Tô Đăng Thần ba chữ tựu như cùng một đạo lôi đình nổ xuống ở đỉnh đầu mọi người. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, các La Phượng ba vị Tây Nam cự phách hết thảy đổi sắc mặt. Liền ngay cả đoàn cát toàn đều là sắc mặt trắng nhợt. Thân thể rõ ràng run rẩy một hồi. Cái này không thể nào. Đại Khâm Nhược Tán trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi. Tin tức này thậm chí còn vượt qua xa hắn đối với Tây Nam chiến cuộc quan tâm. Tô Đăng Thần, đây là một cái Ô Tư Tàng trên cao nguyên dường như ác mộng một loại tồn tại. Thậm chí ở Đại Khâm Nhược Tán vẫn là một đứa bé thời điểm cũng đã nghe qua danh tự này. Nếu như nói Vương Trung Tự là đại đường chiến thần, là lệnh Ô Tư Tàng trên cao nguyên tất cả mọi người hoảng sợ. Thậm chí ngay cả Tạng Vương đều kiêng kỵ ăn ngủ không yên tồn tại. Như vậy, Tô Đăng Thần chính là so với hắn càng đáng sợ hơn Trung Thổ Ma Vương. Liên quan với Tô Đăng Thần khủng bố truyền thuyết, thậm chí là kèm theo Ô Tư Tàng một đời tướng lĩnh lưu truyền xuống. Thời gian càng lâu, đối với sợ hãi của hắn lại càng sâu. Đó là ở Ô Tư Tàng trên cao nguyên lưu lại sâu nhất ác mộng con dấu ngọn nguồn. Chuyện xưa của hắn thậm chí có thể truy tố đến mấy đời trước kia Tạng Vương. Cái kia là tất cả mọi người nghe tên đã sợ mất mật tồn tại. Chỉ là nhắc tới danh tự này cũng đã làm cho tâm thần người bất an. Tô Đăng Thần mấy chục năm trước liền đã chết. Từ đâu tới đồ đệ? Đại Khâm Nhược Tán bản năng phản ứng chính là không tin. Là Tiên Vu Trọng Thông đang nói dối. Không sai, ta ở Đại Đường Kinh Sư đợi gần 10 năm. Trong Tô Phủ nghe nói đã sớm tuyệt tự. Tô Đăng Thần cũng căn bản không có đời sau. Nơi đó cửa lớn mấy chục năm đều không mở. Liền ngay cả đại thần trong triều đều nói Tô Đăng Thần đã chết. Còn từ đâu tới Tô Đăng Thần? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tin tức này nhất không tin chính là Phượng Già Dị. Hắn từ nhỏ ở kinh thành làm vật thế chấp. Trong kinh tất cả bí ẩn tin tức hắn hết thảy đều biết. Hiện tại Vương Dung nói hắn là đại sao thần Tô Đăng Thần truyền nhân. Phượng Già Dị nơi nào sẽ tin? Ha ha ha, Đại Khâm Nhược Tán, ngươi muốn biết đáp án ta đã nói cho ngươi biết. Còn có tin hay không? Vậy sẽ là của ngươi chuyện. Bất quá có chuyện có thể nói cho ngươi. Tô lão tiền bối còn sống. Điểm này kinh sư bên trong đã xác định không thể nghi ngờ. Tiên Vu Trọng Thông cười to. Hắn trường kỳ tọa trấn Tây Nam. Ô Tư Tàng người đối với Tô Đăng Thần sợ hãi hắn làm sao không biết. Lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho sự đả kích này Ô Tư Tàng người tinh thần cơ hội đây. Ngoặc kép, hơn nữa, Đại Khâm Nhược Tán ngươi cảm thấy ngoại trừ Tô Đăng Thần Tô lão tiền bối. Còn có ai có thể dạy ra Vương công tử loại học sinh này? Lại có ai xứng làm sư phụ của hắn? Dưới chân núi hoàn toàn tĩnh mịch. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Các La Phượng, Đoàn Cát Toàn tất cả mọi người trầm mặc không nói. Không sai, Vương Dung chỉ có chỉ là 17 tuổi. Thế nhưng binh pháp trình độ đã có thể cùng Đại Khâm Nhược Tán đứng ngang hàng. Thậm chí còn hơn, nếu muốn làm sư phụ của hắn, còn thật không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng Tô Đăng Thần vừa vặn đang ở trong đó. Nếu như nói Vương Dung sư phó là Tô Đăng Thần, như vậy tất cả liền có thể giải thích. Vương công tử xuất thân danh môn, Đại Khâm Nhược Tán khâm phục. Bất quá ta câu có lời không biết công tử có nguyện ý hay không nghe. Trên xe ngựa Đại Khâm Nhược Tán đi về phía trước hai bước. Nói tiếp, đại tướng có lời gì liền cứ việc nói thẳng đi. Vương Dung hơi mỉm cười nói. Chiến đấu đến một bước này, song phương tất cả lá bài tẩy đã toàn bộ dùng hết. Mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán còn có âm mưu quỷ kế gì. Đến một bước này đều không hữu dụng. Công tử thiên phú không tệ. Binh pháp trình độ liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán đều kém xa tít tắp. Càng khó hơn chính là còn trẻ như vậy. Chỉ tiếc tâm địa quá độc ác. Nghe nói Đại Đường lấy nhân hiếu trị quốc. Nho gia khởi xướng lễ nghi thiên hạ. Công tử làm ra chuyện như vậy. Sẽ không sợ sau đó gặp báo ứng sao? Nói xong lời cuối cùng một câu. Đại Khâm Nhược Tán con ngươi co rụt lại. Trong mắt bắn ra cừu hận vô cùng ánh sáng. Hai nước giao chiến. Vương Dung lại vu gấp khúc sau. Phái một nhánh quân đội xâm lấn cao nguyên. Tản ôn dịch. Bây giờ a bên trong vương hệ khác nào một mảnh ngục. Đâu đâu cũng có tử thi. Ôn dịch cùng hoang phế bộ lạc. Một hồi xưa nay chưa từng có sao đang ở trên cao nguyên lan tràn. Đáng sợ hơn là, cuộc ôn dịch này còn đang khuếch tán. Không có ai biết nó lúc nào mới có thể kết thúc. Vương Dung ác độc cùng tàn nhẫn. Còn có cái kia loại quyết định cùng quyết đoán. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán đều thầm kinh hãi. Mà tổn thất lớn như thế. Để Đại Khâm Nhược Tán càng là nghiến răng nghiến lợi. Hận thấu xương. Có thể kiên trì đến vào lúc này mới nói ra đến. Đã là hắn rất có hàm dưỡng. Nghe được câu này, Vương Dung ngược lại nở nụ cười. Nghĩa không nắm giữ tiền. Từ không nắm giữ binh, Vương Dung chỉ nói một câu. Chỉ cần có thể thắng được cuộc chiến tranh này, coi như gặp phải đại tướng trong miệng báo ứng thì thế nào? Văn thần không ái tài, võ tướng không tiếc chết. Đại Khâm Nhược Tán vẫn là quá coi thường hắn. Nếu vì an toàn, vì an nhàn, vì danh tiếng, hắn căn bản sẽ không tan hết gia tài. Ngàn dặm tập kích bất ngờ, tham dự vào Tây Nam trận này đã định trước người ít không đánh lại đông trong chiến tranh đến. Từ trong kinh thành lúc rời đi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới có thể sống trở lại. Đại Khâm Nhược Tán hiện tại nói với hắn nhân nghĩa, nho ra, báo ứng, đối với Vương Xung tới nói lại có ý nghĩa gì? Người làm tướng bảo vệ xã tắc muôn dân, đền đáp quốc gia vạn dân. Nếu như yêu quý lông chim danh tiếng, thì lại làm sao xem như là vì là đem. Điên cuồng gió vù vù, cuốn lấy cán dài trên cờ xí. Vương Xung đứng ở dưới cột cờ, vẻ mặt trong vắt, không sợ hãi chút nào. Một tích tắc này liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán cũng vì đó vẻ mặt sở đoạt. Hắn nghĩ tới Vương Xung các loại phản ứng. Duy nhất không có nghĩ tới chính là Vương Xung sẽ như vậy chấn định thong dong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.